Trảm Nguyệt, chương 58, Tứ Hải Bát Hoang Đồ, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long đưa tay phất một cái, họa quyển thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, khiến cho người thán phục. Tứ Hải Bát Hoang Đồ, một level pháp bảo, một bộ thừa tài Tứ Hải Bát Hoang lực sách cổ, hấp thu người sử dụng lực lượng là có thể không ngừng luyện hóa. Trước mắt cấp bậc, sử dụng có thể thôn phệ thừa nhận tổn thương một lần. Yêu cầu cấp bậc 30, pháp bảo, một cái mới khái niệm xuất hiện. Lúc trước, thiên mệnh trong trò chơi có thể là chưa từng có pháp bảo loại này đạo cụ a, nhìn nói rõ. Tựa hồ là không giống với trang bị đạo cụ, yêu cầu chủ động sử dụng mới có thể có hiệu lực. Mà cái Tứ Hải Bát Hoang Đồ, hiệu quả chính là cho ta ngăn cản một lần tổn thương. Hơn nữa còn là một level pháp bảo, chẳng lẽ cũng sẽ thăng cấp? Trong lòng run lên, lập tức hệ triệu hoán thống tinh linh, nhất thời đẹp đẽ tiểu bí thư phiêu nhiên nhi xuất, một đôi tuyết chân có chút cong, dừng lại ở ta phía trước, cười nói, chủ nhân, kêu gọi tiểu thư có chuyện gì? Pháp bảo thiết lập là cái gì? Tiểu thư, ta hỏi, nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay của ta Tứ Hải Bát Hoang Đồ. Nhất thời trong mắt xẹt qua một đạo thuộc loại số liệu. Cười nói, nếu chủ nhân đã lấy được đến pháp bảo, như vậy pháp bảo hệ thống đã bỏ lệnh cấm, ở huyễn nguyệt bên trong quả thật tăng thêm một cái pháp bảo loại khác. Player có thể mỗi người thông qua tu luyện chính mình pháp bảo tới vì chính mình chiến đấu. Phụ trợ, ở chủ nhân lấy được đến pháp bảo, nhỏ máu bảng định sau khi... Thật sự giới hạn pháp bảo sẽ hấp thu chủ nhân số ít điểm kinh nghiệm ESP dùng cho tự thân thăng cấp. Đẳng cấp pháp bảo càng cao, là uy lực càng lớn. Pháp bảo không có phẩm giai phân chia sao? Ta hỏi, nàng một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn Tứ Hải Bát Hoang Đồ. Lắc đầu cười một tiếng, không có phân biệt, nhưng mỗi một pháp bảo uy lực, tác dụng khả năng đều có chỗ bất đồng. Chủ nhân không cần phải lo lắng. Tiểu thư có thể cảm ứng được, chủ nhân hoặc này kiện pháp bảo, không phải bình thường lợi hại, thì ra là như vậy cảm ơn ngươi rồi. Tiểu thư, nàng gật đầu một cái, trôi giạt bay vào ta hệ thống trong không gian, biến mất không thấy, như vậy, tiếp theo chính là nhỏ máu nhận chủ rồi. Giơ tay lên, cắn bể ngón trỏ, đem một trích, dạng, tươi mới huyết tích ở pháp bảo tiến lên. Bá kim sắc hà quang thổ lộ phún bạc, ngay tại dung hợp ta một giọt máu tươi sau khi, Tứ Hải Bát Hoang Đồ trong nháy mắt biến hóa lớn hơn rất nhiều. Phảng phất đem bên trong thế giới liền muốn hiện ra một dạng từng ngọn cổ lão sơn loan. Từng miếng bát ngát đại dương, một tấm tiểu tiểu họa quyển là có thể bao hàm hết thảy như thế. Mà ta nội tâm tựa hồ cũng với pháp bảo thông linh một chút. Trong nháy mắt trở nên mở rộng rất nhiều. Đồ chơi này, không được a, thao tác mặt tiếp xúc bên trên, cột skill phía dưới, xuất hiện pháp bảo lan. Chỉ có một họa quyển đồ án, chính là Tứ Hải Bát Hoang Đồ. Kích động, sử dụng trước một lần nhìn một chút. Bá, Tứ Hải Bát Hoang Đồ phảng phất nắm giữ linh tính như thế. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở ta phía trước, cho ta ngăn cản một lần tổn thương. Đồ quyển chung thế giới chậm rãi dao động, muốn thôn phệ trong thiên địa hết thảy. Trước mắt hết thảy trông rất sống động, để cho ta cảm giác thật giống như thật xảy ra như thế. Ta đi, thu Tứ Hải Bát Hoang Đồ sau khi, ta cả người cũng không lạnh tĩnh, đứng tại chỗ, không nghĩ tới cái trò chơi này thiết lập sẽ mang đến cho ta lớn như vậy lực trùng kích. Lúc trước, ở tham dự nghiên cứu, huyễn nguyệt thời điểm. Ta tiếp xúc chẳng qua là số liệu, cũng chỉ quan tâm số liệu, trò chơi thiết lập cùng bày ra ta là không tham dự. Bây giờ nhìn lại, nghĩ lúc đó mắng qua bày ra ngành đồng nghiệp đều là ngu si. Thật là quá oan uổng người ta. Lúc này nhìn, bọn họ thật rất có vài thứ. Nhìn lại pháp bảo lan, Tứ Hải Bát Hoang Đồ tiến vào một cái nguội xuống giai đoạn. Ước chừng một phút sau khi mới có thể sử dụng nữa. Chống cự một lần tổn thương. Này pháp bảo không được. Bất kể, trước luyện cấp, lần nữa dọn dẹp luyện hồn trong lò cuối cùng còn lại một nhóm đồ lặt vặt. Khi ta lần nữa cùng tàn hồn chiến đấu, hơn nữa hoàn thành đánh chết thời điểm. Điểm kinh nghiệm EXP thì ít đi nhiều 10, mà 10, là chuyển hóa thành tứ hải bát hoang đồ kinh nghiệm, bá một tiếng đồ quyển sáng lên một cái, luyện hóa hết rồi những kinh nghiệm này giá trị chuyển hóa thành tự thân kinh nghiệm. Nhìn, tu luyện pháp bảo giá là tự thân luyện cấp tốc độ trở nên chậm. Nhưng là cũng tuyệt đối là đáng giá, bởi vì một kiện pháp bảo cho player cung cấp lực lượng. Thường thường có thể sẽ vượt qua một trang bị, loại này đầu nhập là đáng giá. Vì vậy, nhanh chóng luyện cấp, không tới 10 phút thời gian liền dọn dẹp sạch cái này luyện hồn trong lò còn lại tàn hồn. Điểm kinh nghiệm EXP cũng tăng lên tới 3 cấp 367. Rồi, lúc này, bên ngoài như cũ chuyển đến một tên tử vong kỵ sĩ thanh âm. Tổng quản đại nhân, này luyện hồn trong lò đã lâu không có động tĩnh, có thể hay không thất nguyệt lưu hỏa đã chết ở bên trong. Nếu không, thuộc hạ mở ra cửa lò, vào xem một chút đi. Không thể nào, phong trưởng lão trầm giọng nói. Thiếu chủ tuyệt đối không thể chết ở bên trong, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ha ha ha, Trang Hoài Thủy cười ha ha một tiếng. Phong trưởng lão trước không nên gấp gáp, đây cũng chỉ là một loại suy đoán thôi. Cũng không ai biết Thất Nguyệt Lưu Hỏa có phải là thật hay không có thể chém chết thượng cổ tàn hồn. Vạn nhất đây, theo ý ta, bên trong đã hồi lâu không có gì đại động tĩnh rồi. Chúng ta hay lại là mở ra cửa lò phong ấn đi. Mặc dù nhưng đã muộn, nhưng giúp Thất Nguyệt Lưu Hỏa nhặt xác luôn là hẳn chứ. Ngươi, Vân Trường lão khí kết, đang lúc này, ta đã từ trong bên ầm ầm một cước đạp ra cửa lò. Lạnh lùng nhìn một cái Trang Hoài Thủy, cười nói, Tổng quản đại nhân, lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng, cái gọi là thượng cổ tàn hồn không chịu nổi một kích. Đã bị ta tịnh hóa rồi, ngược lại ngươi đám kia đệ tử đắc ý môn, yếu như vậy một cái thượng cổ tàn hồn lại hù dọa cho bọn họ không dám bước vào cái này luyện hồn lò. Bọn họ thật đúng là đủ yếu a, ha ha ha ha. Một bên phong trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, không tránh khỏi ha ha cười nói. Đúng đúng đúng, thiếu chủ của chúng ta nói đúng. Yếu như vậy một luồng thượng cổ tàn hồn lại dọa lui ngươi đông đảo đệ tử kiệt xuất. Đều nói luân hồi chi địa đệ tử là bên ngoài ngũ các nhiều nhất. Nhưng cuối cùng không người có thể thừa kế y bát, xem ra cái này cùng cách nói là thực sự a, ha ha ha. Ngươi, Trang Hoài Thủy mặt đầy xanh mét, giận đến nói không ra lời. Vân Trường lão là vuốt râu, cười nói, luân hồi chi địa đông đảo đệ tử. Có lôi linh như vậy thiên phú huyết mạch kiêu tử, cũng có Long Diệc Lan loại này nắm giữ thượng cổ huyết mạch truyền nhân. Nhưng lại không có một có thể vượt qua thiếu chủ của chúng ta người thừa kế xuất hiện. Y theo lão phu góc nhìn, tổng quản không ngại chọn vài tên luân hồi chi địa kiêu tử đưa đến Phong Vân Thai. Ta cùng Phong Sư Huynh nhất định sẽ dốc túi truyền cho. Không đến nổi để cho luân hồi chi địa không người nối nghiệp a a ha ha ha cáp. Hai cái này Phong Vân Thai đức cao vọng trọng trưởng lão. Này một trận diễu cợt thật là đủ đủ rồi. Trang Hoài Thủy sắc mặt đã hoàn toàn tái nhợt, nhưng một đôi mắt lại vòng tới vòng lui. Nhìn ta một cái, đạo, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, lão phu nghe nói ban đầu cái này luyện hồn trong lò phong ấn thượng cổ tàn hồn bảo vệ một món hiếm có pháp bảo. Nhìn, ngươi đã đánh bại này sợi tàn hồn. Pháp bảo chắc đã rơi vào trong tay ngươi đi, ta đương nhiên minh bạch Hoài Bích Kỳ tội đạo lý, lập tức mở ra tay, đạo, ta chỉ là tịnh hóa rồi tàn hồn thôi, lại không thấy cái gì pháp bảo, tổng quản nói là thật, vậy quá đáng tiếc, nếu không, ta lại vào lò trong lục soát một chút, không cần, Trang Hoài Thủy khoát tay chặn lại, đạo, luân hồi chi địa tu giả tự nhiên sẽ lần nữa kiểm tra lò. Sẽ không làm phiền ngươi. Xem ra, hắn còn chưa tuyệt vọng. Ta là khẽ mỉm cười. Nói, dọn dẹp lò này công việc đã kết thúc. Nhưng ta còn không có giản ra tay chân. Tổng quản, ta nghĩ rằng lại dọn dẹp một cái luyện hồn lò. Có thể không? Có thể. Trang Hoài Thủy một bụng khổ thủy. Lúc này lại chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Đưa tay chỉ một cái bên cạnh một người luyện hồn lò. Đạo, lò này. cũng nhiều năm không người quét sạch. Chẳng qua là lò trong tàn hồn có chút lợi hại. Một loại đệ tử căn bản không dám khiêu chiến. Nếu Thất Nguyệt Lưu Hỏa ngươi có tự tin này, hãy đi đi, ta gật đầu một cái. Thiếu chủ, cẩn thận, phong trưởng lão nói, ta cười một tiếng, yên tâm đi, ta không sao, trước đều đã không sợ luyện hồn trong lò tàn hồn rồi. Bây giờ ta lại có tứ hải bát hoang đồ như vậy pháp bảo. Tự nhiên càng không sợ hãi, ngăn cản một lần đối phương cường lực tổn thương. Này pháp bảo hiệu quả nhìn như một dạng nhưng thật chính xứ thời gian sử dụng sau khi. Thường thường có thể hóa giải đối phương sát chiêu, tác dụng lớn không cách nào tưởng tượng. Két, cái thứ hai luyện hồn lò lò cửa mở ra, vách lô bên trên phong ấn từ từ mở ra một góc. Ta là tung người nhảy vào, ngay sau đó sau lưng cửa lò liền tự động khép lại. Phong vân hai đại trưởng lão như cũ thủ ở bên ngoài. Đồng thời, Trang Hoài Thủy cười lạnh một tiếng. Thất Nguyệt Lưu Hỏa tiểu tử này mặc dù thiên phú dị bẩm, thực lực hơn người, nhưng quá tự tin, liên tục khiêu chiến hai tòa luyện hồn trong lò tàn hồn. Sẽ không sợ đi đêm nhiều gặp đồ không sạch sẽ sao? Phong trưởng lão cười lạnh, ta ngươi tu luyện cũng là tử vong quy tắc, còn sợ quỷ sao? Một câu nói, trực tiếp liền đem Trang Hoài Thủy á khẩu không trả lời được. Ta là hết sức chăm chú bước đi ở luyện hồn trong lò. Bắt đầu dọn dẹp từng đống đồ lặt vặt, nhất thời những thứ kia núp ở trong xương cốt ngoan cố tàn hồn một vừa xuất hiện. Bọn họ ở luyện hồn trong lò oán khí quá nặng, lực lượng quá mạnh, cho tới luyện hồn lò đều không cách nào luyện hóa, cho nên chỉ có thể dựa vào nhân lực tới đánh bại bọn họ. Sau đó cưỡng ép độ hóa rồi. Luyện cấp, lần nữa bắt đầu, Ali, bên ngoài, truyền đến A Phi thanh âm, phong vân thai thực tập đảo kế thì bắt đầu chưa? Không, ta lắc đầu một cái, ngươi gấp cái gì? Hắn cười ha ha một tiếng, ta không gấp, ta liền là để cho ngươi biết, ta đã level 30, cầm lên xà hành pháp trượng rồi, ha ha ha, bây giờ ta, chợt một, thì khoác lắc đi, ta cười một tiếng, chờ cấp hay lại là quá thấp? Level 30 còn chưa đủ, vội vàng thăng cấp, bây giờ Lâm Trần quận cấp bậc tối cao nhân hẳn đã level 35 đi. Ừ, Lâm Tịch cùng Phong Thương Hải đều đã level 35 rồi. Thật nhanh à, ta nhíu mày một cái, bây giờ ta còn đang hướng 34 cấp, kết quả người ta bên kia cũng level 35 rồi. Xem ra là ta ở đi nội dung cốt truyện cái phương hướng này lãng phí thời gian quả thực quá nhiều. Mà bọn họ chính là ở một mực không ngừng giết quái. Lấy được điểm kinh nghiệm ESP hiệu suất căn bản không thể so sánh nổi. Bất quá cũng không liên quan. Ta theo những thứ này Lâm Trần quận tối game thủ hàng đầu một khi gặp mặt lời nói. Hơn phân nửa cũng là lấy boss thân phận đi thấy bọn họ. Trên thuộc tính là có thể tuyệt đối miểu sát, không có gì có thể lo lắng. Cách chương.